Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắc ứng đã xảy ra chuyện rồi. Sau hệ thống liên lạc kết nối ba bên, Bạch ứng cũng biết Hắc ứng đã bị mất tín hiệu. Anh ta cất giọng đầy lo lắng. Hãy tập trung giải quyết chuyện của chú đi. Tề Mặc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bạch ứng. Bạch ứng liền văng ra. Tề Mặc ngừng một lát rồi nói lạnh lùng. Cho phép rút lui. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Lập Hộ ngẩng đầu nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khó hiểu. Từ trước đến nay, Tề Mặc chưa bao giờ ra lệnh rút lui hoặc là lùi lại. Tề gia chỉ có tiến lên phía trước, chứ không có chuyện lùi về phía sau. Hơn nữa bọn họ đi đến đâu, cũng không ai có thể ngăn chặn. Vậy mà không ngờ Tề gia cũng có ngày phải rút lui. Bạch ưng rõ ràng sững sờ trong giây lát, nhưng vẫn nghiêm chỉnh mà tuân mệnh. Sau trận mưa đạn, màn đêm trở lại không khí yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tàn dư của chiếc lửa cháy trên mặt đất. Đi thôi. Tề Mặc nhìn mảnh đất bị cháy đen mà cất giọng lạnh lùng. Lý Tâm còn chưa kịp phản ứng câu nói của Tề Mặc, cô đứng ngây người nhìn Lập Hộ truyền đạt một loạt mệnh lệnh qua tai nghe. Ba chiếc máy bay nằm ở giữa mở kết khoang sau, để xe ô tô lần lượt đi lên, tất cả vũ khí cũng được chuyển lên máy bay. Đến lúc này, Lý Tâm mới hiểu ý của Tề Mặc. Cô không đợi Tề Mặc nhắc nhở, lập tức đánh tay lái, đưa chiếc xe chỉ huy chui vào trong khoang thang máy. Giày đất vẫn giữ nguyên không khí yên lặng, đám người biến dị dường như cũng biết sợ, không thấy tiếp tục tấn công. Cả nhóm người Tề Mặc nhanh chóng leo lên máy bay, ba chiếc máy bay đồng thời cất cánh bay về phía đông. Lê Tâm ra khỏi chiếc xe chỉ huy, thấy máy bay không phải bay về mũi Hào Vọng mà hướng về phía đông, cô bước tới hỏi Lập Hộ. Đi tìm Hắc Ưng ư? Lập Hộ gật đầu, gương mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng. Hy vọng là còn kịp. Do hai địa điểm cách nhau không xa, chỉ vài phút sau máy bay của Tề Mặc đã đến chỗ của Hắc Ưng. Nhìn qua cửa sổ máy bay, Lý Tâm thấy bên dưới gần như là bị tiêu rụi. Cây cổ thụ bị đốn ngã phải cháy đen. Ô tô lái xe tăng, đổ nhào ở trên mặt đất. Chiếc xe chỉ huy đã bị vỡ nát. Trong khi đó, hai chiếc máy bay chỉ còn lại bộ khung nham nhở. Cảnh tượng trước mắt khiến Tề Mặc càng nhíu chặt lông mày. Hạ cánh. Thấy máy bay bay lượn ở trên không trung thì Tề Mặc liền hạ lệnh. Lão đại à, chỗ này không dễ hạ cánh. Khoảng trống trống ở phía dưới, bị hai chiếc máy bay nằm chắn, không còn khoảng trống nào để đủ hạ cánh an toàn ạ. Người phi công kính cẩn trả lời. Lý Tâm lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Cô phát hiện môi trường này không giống với nơi cô vừa thám hiểm, dù hai địa điểm cách nhau không xa. Ở nơi này, cây cối rất to lớn lại vô cùng rậm rạp, giống như là độn nhiễm xạ. Không những không gây tổn thương đến chúng, mà ngược lại trở thành yếu tố nuôi dưỡng chúng vậy. Tề Mặc đi hai bước đến chỗ viên phi công. Hắn giơ tay túm người phi công ném sang một bên, rồi ngồi xuống vị trí lái máy bay. Chiếc máy bay lao một vòng, lao vút xuống một khoảng trống khá nhỏ ở bên dưới. Tề Mặc đúng thật là lợi hại. Dưới mặt đất chỉ còn một khoảng trống duy nhất lại không lớn lắm. Vậy mà Tề Mặc vẫn có thể hạ cánh. Hai chiếc máy bay còn lại không còn chỗ đổ xuống, đành phải quần thảo ở trên bầu trời. Hai máy bay trên không bật đèn pha lên, chiếu sáng cho Tề Mặc. Sau khi đắp máy bay xuống đất, cả nhóm người trang bị vũ khí từ đầu đến chân. Tề Mặc cũng cầm loạt súng tiên tiến nhất. Lý Tâm nghiến răng đón khẩu súng từ tay của Lập Hộ. Máy bay của nhóm Hắc Ưng đã bị hủy tới mức này. Đây cũng không phải là một nơi an toàn. Hãy nhớ đi phía trước tôi. Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh cho Lý Tâm. Lý Tâm không nói một lời nào. Từ từ mở cửa khoang sau rồi nhảy xuống đất. Cô hiểu ý của Tề Mặc. Khi cô đi đằng trước Tề Mặc, hắn sẽ luôn nhìn thấy cô. Có thể bảo vệ cô. Nếu cô ở phía sau hắn, một khi xảy ra nguy hiểm, Tề Mặc sẽ không phản ứng kịp thời. Trong hoàn cảnh đối thủ là kẻ lợi hại như đám người biến dị, sai một ly có thể dễ dàng đi xa cả ngàn dặm. Lúc ra khỏi máy bay, mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi khiến Lý Tâm nhíu mày. Đầu đầu cũng thấy thi thể không còn nguyên vẹn, mùi máu nhuộm đỏ cả một mặt đất, bốc mùi tanh ngòm. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức Lý Tâm cũng dựng cả tóc gáy. Tề Mặc đứng sát sau lưng của Lý Tâm, vẻ mặt của hắn khó coi chưa từng thấy. Hắn cất giọng trầm trầm, đi về phía trước. Từ trước đến nay, Lý Tâm chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng hai chân vẫn mềm nhũn. Nhìn thấy người cô Tề Mặc nằm rải rác ở đây, xác không còn nguyên vẹn, Lý Tâm xuất hiện một nỗi sợ hãi không nói thành lời. Sức phá hoại thật là kinh hồn. Tề Mặc lên tiếng khi thấy cây cổ thụ bị đốn ngã dưới đây. Trên thân cây có vết cào rõ mồn một. Có dấu vết gì không ạ? Lập Hộ đột nhiên mở miệng. Không có ạ? Đám thuộc hạ liên tục lên tiếng. Mặc dù Lập Hộ không nói rõ, nhưng mọi người đều biết hướng đi tìm thi thể của Hắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net